Trục Vương, quyển 7 chương 21, góc truyện audio.com, chương 21 tin Nguyên Nam Duật công thành Khánh Dương lập tức phấn chấn toàn quân, Phong Dã mừng như điên, thưởng thật to cho Nguyên Nam Duật và các tướng sĩ cậu lãnh đạo. Trước đây người ta đã nghe nói về một tướng quân che mặt đi theo Phong Dã công thành nhổ trại, sau trận chiến này tiếng tăm lại càng đồn xa. Yến Tư không quan tâm Nguyên Nam Duật bị thương có nặng không hơn cả, nhưng Phong Dã bảo y không cần lo, bản thân Nguyên Nam Duật là đại phu có y thuật cao minh, chỉ cần an dưỡng cẩn thận là khỏi. Phong Dã lệnh toàn quân ăn mừng, tin chiến thắng này là thứ họ cần nhất hiện tại, không chỉ nâng cao tinh thần binh sĩ đang chê y đà sa sút mà hơn hết nó đã dọn đường cho họ đánh Thái Nguyên. Chê y tiệc Phong Dã khen ngợi Nguyên Nam Duật hết lời, lấy đó để khích lệ các tướng sĩ khác. Yến Tư không ngồi dưới quan sát vẻ mặt của mọi người, phần lớn họ đều sung sữa y gờ vì thắng trận, song chỉ có một người là cười gượng gạo, đó chính là Nguyên Tiểu Tư. Trong lòng Yến Tư không thầm cười nhạt, mặc dù nể tình Nguyên Mão, y sẽ không đối phó với Nguyên Tiểu Tư, nhưng dù sao chính sự hẹp hòi của kẻ này đã khiến mình chịu đủ hành hạ. Thấy y hư danh mà vẫn được tham gia quyết sách chiến sự, rồi lại thấy Nguyên Nam Duật nhiều lần lập chiến công, được binh sĩ kính nể, Nguyên Thiểu Tư nhất định như đứng đống lửa, như ngồi đống than, kẻ này đố kỵ với cả đệ đệ ruột thịt mình. Sau khi tiệc ăn mừng kết thúc, Yến Tư Không và A Lực đỡ Phong Dã đã say chướng choáng về trướng trung quân. Phong Dã nồng nặc mùi rượu nằm trên y giường, A Lực định giúp hắn thay y phục thì Yến Tư Không nói. Không cần, để ta làm cho. Phong Dã lại đột nhiên túm A Lực. Đi, gọi Vương Thân tới đây. Ngươi định dặn hắn tăng người tuần doanh đúng không? Phong Dã gật đầu, Yến Tư Không nói, ta đã bảo Vương tướng quân rồi. Phong Dã khẽ cười, ngươi luôn, nghĩ những gì ta nghĩ. Chúng ta chờ trực ở đây mãi không chiến đấu, binh lính chắc chắn lơ là cảnh giác, nhưng lính canh trại thì không được thả lỏng ngày nào, nhất là khi thời tiết không tốt hoặc có tiệc mừng rất dễ bị đánh lén. Yến Tư Không cho lui A Lực rồi cởi giày cho Phong Dã. Phong Dã hơi híp mắt nhìn Yến Tư Không. Khi Yến Tư Không định cởi cúc cho hắn, hắn lại chợt nắm lấy tay y, mùi rượu hòa cùng cảm xúc không rõ nơi đáy mắt. Yến Tư Không nói, ta rót cho ngươi trà giải rượu, đã lâu ngươi không say như vậy rồi. Phong Dã lắc đầu chỉ nhìn chằm chằm Yến Tư Không. Có phải ngươi luôn biết ta đang nghĩ gì không? Yến Tư Không cười cợt, ta chẳng những không thể mà còn ngày càng khó đoán ngươi. Đúng rồi, Phong Dã hít sâu một hơi, chê y khuôn mặt đỏ ửng toàn mùi rượu. Trước đây ngươi luôn biết ta đang suy nghĩ gì, sau đó sẽ chỉ nói những lời ta thích nghe, những câu chạm đến đáy lòng ta, chấm, đó là trước đây thôi. Sự ngây thơ của Phong Dã thuở thiếu niên chính là sự đơn thuần chưa từng bị trà đạp, cướp bóc hay đốt cháy. Hắn yêu ghét rõ ràng, vui giận chê y mặt, suy nghĩ của hắn rất dễ đoán, nhưng kể từ khi trải qua thăng trầm lớn ấy, cũng kể từ khi hai người gặp lại nhau, Phong Dã năm xưa đã không còn nữa. Phong Dã phì cười, đúng vậy, trước đây thôi. Yến Tư Không rút tay về, đứng dậy đi châm trà. Khi y đưa lưng về phía Phong Dã châm trà thì đột nhiên nghe thấy Phong Dã nhỏ giọng lẩm bẩm. Yến Tư Không giật mình, từ từ quay mặt lại, vừa rồi. Vừa rồi Phong Dã gọi y là, không như sao, góc truyện audio.com. Từ khi bọn họ gặp lại đến nay, Phong Dã rất ít khi gọi tên y tựa như gọi y ba chữ. Yến Tư Không, đã là một điều sỉ nhục chứ đừng nói gì đến gọi nhũ danh của y, đó là tên chỉ có người thân nhất của y mới gọi. Từ khi Nguyên Mão qua đời, Phong Dã là người duy nhất chê y đời này gọi y là Không Nhi. Hai chữ ấy, đã từng văng vẳng bên y trong quyến luyến, đã từng thủ thỉ bên tai trong triền miên, đếm không hết ngày đêm y được nghe tiếng gọi đó, là những lần bọn họ sóng vai, là những khi họ ngắm trăng uống rượu, khi rong ruổi chê y núi non, rồi cả khi ngọt ngào thân mật nữa. Từng tiếng. Không Nhi, ấy là bằng chứng chí thân chí ái của hai người, và chỉ có Phong Dã mới có thể gọi y như vậy. Nhưng Phong Dã không còn gọi y như vậy nữa, chỉ ít trong lúc thanh tình. Và y biết tại sao, tay Yến Tư Không phát run, cho đến khi nước trà ấm áp tràn ra tay y mới hoàn hồn lại. Y vỉnh tai tha thiết chờ mong được nghe rõ ràng, nhưng Phong Dã không còn mở miệng nữa, thế nên y không phân rõ vừa rồi Phong Dã thật sự gọi tiếng. Không Nhi, hay chỉ là một tàn mộng mà gió xuân nhẹ nhàng lẻn vào trướng, rồi lặng lẽ đánh rơi ở bên tai. Yến Tư Không bưng trà, đi tới trước giường, phát hiện Phong Dã đã ngủ say. Y ngồi bên giường, dùng ánh mắt tỉ mỉ khắc họa khuôn mặt của Phong Dã, một lần rồi lại một lần nữa. Nếu như Phong Dã có thể mở mắt dùng đôi môi nóng ấm đó gọi y hai chữ. Không Nhi, có lẽ y sẽ buông xuôi tất cả. Yến Tư Không cười khổ, có ai tin người như y cũng biết khổ vì tình chứ. Khánh Dương thất thủ là một đòn giáng mạnh lên triều đình, tất nhiên Thái Nguyên cũng vì vậy mà cảnh giác hơn, hiện đã tăng cường binh lực cho ba quận phủ Diên Châu. Diên Châu nằm giữa Khánh Dương và Thái Nguyên. Ba phủ Khánh Dương, Diên Châu, Thái Nguyên tạo thành một tuyến vận tải từ phía Tây Nam đến thủ đô, bất cứ giao dịch nào đến từ Tây Nam đều phải đi qua con đường này, vậy nên chặt đứt con đường này cũng chính là chặt đứt một trong tứ chi của triều đình. Diên Châu là nơi giao giữa Khánh Dương và Thái Nguyên, lợi thế lớn nhất cho vận chuyển chính là vùng đồng bằng, đường bằng phẳng. Nhưng trong chiến tranh thì nó rất khó phòng thủ, chỉ có vài tòa thành chỉ lẻ loi, vì vậy khi bàn bạc bọn họ chỉ chọn đánh một trong hai thành Thái Nguyên và Khánh Dương, còn Diên Châu thì dễ như trở bàn tay rồi. Hiện tại là thời điểm bọn họ chiếm ba quận Diên Châu, mặc dù triều đình đã cho binh tới viện trợ nhưng bọn họ vẫn nắm chắc như trước. Có điều Phong Giã cũng không nóng lòng xuất binh, hắn đang chờ hành động của triều đình. Đại quân mà triều đình tập kết từ Giang Nam và Hồ Quảng đang tiến quân về Trung Nguyên, bọn họ đang chờ thời cơ tốt nhất để vừa chiếm được Diên Châu, vừa đánh viện quân tơi bời tan tác. Rồi một hôm, khi Yến Tư không kiểm tra quân lương về thì chợt bắt gặp Nguyên Thiểu Tư tức tối rời khỏi trướng Trung quân. Hai người chạm mặt nhau, cả hai bên đều sửng sốt. Yến Tư không khách sáo nói, Nguyên tướng quân làm gì mà vội vã thế? Nguyên Thiểu Tư lạnh lùng đáp. Tư không, trí nhớ ngươi tốt, ngươi có nhớ năm bao nhiêu tuổi ta tòng quân theo cha không? 16 tuổi, Nguyên Thiểu Tư nghiến răng nói. Không sai, 16 tuổi, mà bây giờ ta đã 36, ngươi cũng biết rồi đó, vậy mà ta lại chỉ có thể làm một tên vận chuyển quân lương thôi sao? Yến Tư không nhìn hai bên không bóng ai mới thấp giọng nói. Cocchuyenaudio.com Với trí dũng của đại ca chắc chắn có thể thể hiện tài năng ở một phương trời rộng lớn hơn, tuy nhiên làm sao, Yến Tư không cười nhạt nói, đến một tên vận chuyển quân lương mà huynh cũng làm không xong thì làm sao cho Lang Vương thấy mình có mắt mà không biết vàng khảm ngọc. Chứ, mở mang tầm mắt, Nguyên Thiểu Tư cả giận nói, người có ý gì, ta vận chuyển quân lương đã lần nào mắc sai lầm chưa? Sai lầm lớn đúng thực là chưa có, nhưng cũng khéo lắm, vừa hay sang một mùa mới, theo lệ cũ trong quân phải kiểm kê quân lương, mà lần này do đích thân ta làm. Yến Tư không lắc lắc tờ báo cáo lương thực trong tay. Nguyên Thiểu Tư biến sắc kéo Yến Tư không sang một bên. Ngươi, đến lượt ngươi kiểm kê quân lương từ khi nào, Lang Vương bảo ngươi đi. Không, ta tự đi thôi. Nguyên Thiểu Tư nghiến răng nói. Tư không, trong nhà còn nương, đại tỷ, vợ con và người làm cần ta chăm nom, ta chỉ lấy một chút thôi, ngươi đừng nói cho Lang Vương nhé. Yến Tư không cười, đại ca, ngươi cũng biết Lang Vương tòng quân theo cha lúc mấy tuổi chứ. Nguyên Thiểu Tư trầm mặc, trí nhớ đại ca không tốt thì để ta nói cho huynh hay. Hắn lớn lên trong trại lính, 8 tuổi tòng quân, 11 tuổi ra chiến trường, trong quân chuyện lớn bé gì mà hắn chưa từng thấy. Huynh thật sự cho rằng hắn không biết sao? Nguyên Thiểu Tư sợ tái mặt, môi run run. Lang Vương không nói, một là đại ca cầm không nhiều, cũng biết nặng nhẹ, hai quan trọng nhất là bởi vì ruột nhi, để ấy theo Lang Vương vào sinh ra tử, lập được nhiều chiến công hiển hách nên Lang Vương mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Yến Tư không ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bởi vậy, đại ca cũng đừng trách Lang Vương không giao trọng trách cho huynh. Nguyên Thiểu Tư nắm chặt song quyền, trầm giọng nói. Ta chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Hắn nhìn Yến Tư không? Tư không, ruột nhi không có ở đây, ngươi có thể nói giúp ta vài câu trước mặt Lang Vương được không? Sau này ta chắc chắn sẽ làm tròn bổn phận. Yến Tư không cười nói. Được thôi, Nguyên Thiểu Tư ngây người nhìn Yến Tư không, có lẽ không tin y đồng ý dễ dàng như thế. Yến Tư không đưa tay ra, mời, đại ca đi thong thả, Nguyên Thiểu Tư âm trầm nhìn chòng chọc Yến Tư không một hồi, mới dứt khoát rời đi. Vào trướng Trung quân, Phong Giã vẫn đang quanh quẩn bên bàn cắt, thấy Yến Tư không đến thì ngoắc tay nói. Người đi đâu vậy, kiểm kê lương thực, à có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì lớn, Phong Giã nhíu mày, ban nãy Nguyên Thiểu Tư mới vừa đi, người có gặp hắn không? Yến Tư không bình tĩnh đáp, có, tại sao Nguyên Thiểu Tư lại tìm ngươi? Hắn vẫn cảm thấy ta cho hắn làm quan vận chuyển quân lương là đại tài tiểu dụng nên chủ động xin đi giết giặc, muốn chiếm Diên Châu giúp ta. Lang Vương có đồng ý không? Phong Giã cười nhạt, nếu ngươi đã đi kiểm kê lương thực thì ngươi nói xem. Đừng vòng vo với ta nữa. Yến Tư không cười, ta thay đại ca thỉnh tội với Lang Vương. Thỉnh tội thì thôi, Khuyết Phong nhiều lần lập chiến công, ngươi còn giúp ta nhiều như thế, Phong gia ta lớn thế này chưa đến mức phải kỳ kèo với một tên vận chuyển lương. Phong Giã hời hợt nói. Vị đại ca của ngươi, tài chắc có đấy, cũng không phải hạng vô năng, nhưng cứ thích làm lớn hám công to, tính tình lại sốc nổi, sợ khó nên đại sự. Yến Tư không cười khúc khích, Phong Giã nhíu mày, ngươi cười cái gì, ngươi cũng biết nói người ta sốc nổi cơ à, Yến Tư không nhịn được cười. Cocchuyenaudio.com, nếu nói đến to gan lớn mật làm gì có ai so được độ liều với Lang Vương cơ chứ. Phong Giã cười đắc ý. ta không phải kẻ hữu dũng vô mưu, chỉ biết liều mạng vô ích, bằng không ta đã không đứng ở đây ngày hôm nay. Lang Vương nói đúng, Yến Tư không đặt sổ sách kiểm kê quân lương xuống. Lang Vương nhận xét Nguyên Tiểu Tư vô cùng chuẩn, nhưng nếu ngươi cứ khinh thường hắn mãi như thế, sớm muộn gì hắn cũng xin Khuyết Phong cầu tình thay, mà Khuyết Phong lại vừa đánh bại Khánh Dương, lập công lớn, ngươi từ chối thế nào? Phong Dã sờ cằm, cũng đúng, vừa rồi ta đã nhắc nhở hắn, sau này chắc chắn hắn sẽ ngoan ngoãn hơn. Trận đánh Diên Châu không bằng ngươi cho hắn làm tham tướng dưới trướng Vương tướng quân thử xem sao? Phong Dã gật đầu, cũng tốt, Vương thân trẻ hơn hắn rất nhiều, tính tình cũng sốc nổi, nhưng cậu ta cực giỏi lĩnh binh đánh trận, làm thủ hạ Vương thân có thể rèn giũa hắn. Yến Tư không nở nụ cười gian xảo không dễ phát hiện. Tuy chuyện này sẽ khiến Nguyên Tiểu Tư chịu khổ rất nhiều, nhưng đây quả thực là một thí luyện dành cho hắn. Nếu hắn tôi luyện được thật thì cũng không uổng Nguyên Mão đã kỳ vọng vào người con cả này. Chương 22, cách chương.